Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, Long Thu. Thất Bảo Diệu Thụ, Thánh Binh, Tiên Phủ Thế Giới xuất thế. Cộng hữu mười mấy nơi lối vào, phân tán ở Trung Châu các nơi, ở Kỳ Sĩ Phủ phía sau núi liền có như vậy một cái lối vào. Lệnh đám tu sĩ mê tít mắt, trông mòn con mắt thế nhưng là căn bản không vào được. Có tuyệt đỉnh đại năng bảo vệ, hơn nữa không ngừng 4-5 người đơn giản như vậy, hoàn toàn đem nơi đó phong tỏa. Bọn họ cho mỗi vị đệ tử ban phát cổ lệnh, nội bộ bao hàm không tên sức mạnh, có thể làm cho bọn họ đi vào tìm tiên duyên, chỉ dẫn trở về trong những ngày qua. Thỉnh thoảng có người bị thương lui ra, thậm chí có thi thể bị cõng về. Trong lúc cũng có đại năng lảo đảo lui ra ngoài, trọng thương sắp chết. Tiên phủ này rất không bình thường a. Nhiều người như vậy đi tìm tiên duyên, trở thành bọn họ thí luyện chi địa. Có thể liền cấp thánh chủ nhân vật đều kém chút chết ở bên trong. Quá nguy hiểm, như không che chở, chỉ dựa vào sức lực của một người chạy không thoát bao xa, chắc chắn sẽ ngã xuống trong đó. Liền đại năng đều muốn đẫm máu. Không ít vây xem tu sĩ thở dài. Thế lực lớn quả nhiên chỗ tốt nhiều ở bực này bí cảnh mở ra lúc. Luôn có thể tranh thủ đến cơ hội tốt. Môn hạ đệ tử nhưng là có phúc a. Người đã trở về rồi sao? Kỳ sĩ phủ bên trong tiên phủ thế giới lối vào trước. Phó phủ chủ một trong Lâm Đạo Trần phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Bỗng nhiên thần sắc hơi động. Mở hai con mắt nhìn phía kia từ cổ chiến xa màu vàng bên trong đi ra oai hùng nam tử, khí thế của hắn càng hùng hồn trầm ngưng. Dường như một đầu thái cổ thần thú đang ngủ đông. Hơi một tí trời sập lật hừm. Nghe nói tiên phủ thế giới mở ra, ta liền trở về rồi. Vương Đằng gật gù, dọc theo đường đi hắn cũng nhìn thấy rất nhiều cổ sinh linh hình bóng nhưng vẫn chưa cùng loài người bạo phát xung đột, mà là cấp thiết tìm kiếm tiên phủ thế giới manh mối cùng địa đồ ở bọn họ tiếng thái cổ giao lưu bên. Trong, Vương Đằng nghe được thần, thiên hoàng một loại từ ngữ, để trong lòng hắn khẽ nhúc nhích cũng tốt. Người ở trong đó cũng có thể che chở 1-2, Vương Sung bọn họ 3 ngày trước liền tiến vào. Lấy tốc độ của ngươi, đuổi tới bọn họ không khó. Lâm Đạo Trần truyền đạt một viên cổ lệnh. Phía trên có kỳ sĩ phủ phủ chủ chỗ lưu lại sức mạnh. Đủ để chỉ dẫn bọn họ trở về. Vương Đằng tiếp nhận cổ lệnh. Liếc mắt một cái lưu giữ trên đó sức mạnh. Trong ấn tượng của hắn, vị này kỳ sĩ phủ phủ chủ nhưng là một vị lập thân thánh vực cường giả, vẫn là ở thiên địa khôi phục. Trước liền đã đột phá. Chiến lực vô song bạch. Mông lung hào quang bao phủ xuống. Vương Đằng trực tiếp bước qua cái khe kia. Múa tung cương phong ở trên thân thể xì xèo xẹt qua lại, liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Bàn tay hắn hơi chấn động một cái, liền đem nát tan 4 phía hư không từng tấc thoáng hiện. Hắn đảo mắt liền xuất hiện tại trong một chỗ núi rừng, ngẩng đầu nhìn thấy. Rất rõ sán, trời xanh quang đãng, không có một tia tạp chất, như là một khối to lớn Mỹ Ngọc úp ngược ở phía trên. Ly, một cái cự cầm bay ngang qua bầu trời, trong nháy mắt dĩ nhiên che kín thái dương. Cả người lông chim lưu động ánh sáng 5 màu, trên đất ném xuống một mảng lớn bóng mờ cùng một mảng lớn đám mây giống như che ngợp bầu trời. Vương Đằng thuận thế nhìn tới chân trời xa xôi, đủ loại ánh sáng như đại dương nửa khuấy động, nhưng nội bộ chim thần nhưng là tuyệt nhiên không giống. Ầm ầm, xa xa đất trời rung chuyển, một cái dãy núi bay lên xung về phía chân trời, lộ ra vô tận hung sát khí thế. Từ trên đó không ngừng rơi xuống bóng người, đều là hô to không ngừng, kinh sợ một hồi. Yêu thọ, dãy núi này dĩ nhiên là sống. Hắn tiên nhân, này không phải dãy núi gì, là một cái có cổ xưa huyết mạch đằng xà a. Kinh ngạc thốt lên từng trận, đều là từ kia trên thân thể của đằng xà rớt xuống. Bắn lên một mảnh xương máu, một cái có thể so với đại năng cổ rắn. Ở đây cũng bất quá là bình thường sinh linh. Vương Đằng nhìn tới, con đại xà màu xanh kia cũng không biết ngủ say bao nhiêu năm. Trên người bao trùm đầy bùn đất, đều dài ra rất nhiều cổ thụ, Nó vọt tới trên trời cao. Cùng đầu kia chảy xuôi năm màu quang vũ cự cầm tranh bắt đầu đấu. Vảy rắn bay tán loạn. Thải vũ bay xuống. Máu tươi như chút nước mà xuống. Chém giết không gì sánh được khốc liệt. Không quản ở nơi nào. Tranh đấu đều là không thể tránh khỏi. Vương Đằng lắc đầu một cái. Vận dụng bí chữ, hành. Một bước bước ra liền vọt đến phương xa, ngang. Sơn mạch bên trong. Rồng gầm thẳng vào mây trời. Một đầu giao long nhảy lên. Chớp mắt nuốt hết mấy chục đạo bóng dáng. Chìm vào trong đầm sâu. Cẩn thận chút. Đó là một đầu có thể so với đại năng giao long. Đã thôn phệ hơn 100 sinh linh. Hồ sâu ngoài mấy trăm trượng. Một đám người trẻ tuổi đoàn tụ tập cùng một chỗ. Trong thần sắc tràn đầy cảnh giới. Kỳ sĩ phủ đệ tử. Vương Đằng thần sắc khẽ động. Từ hồ sâu bên trên vượt qua mà qua đầu ngón tay hắn chảy xuôi dưới một tia thái âm thần lực. Nhất thời gào thét mà lên. Hóa thành che kín bầu trời mây đen kéo dài mà dưới cả tòa hồ sâu. Liền mang theo 21 tòa cổ phong đều đóng băng. Rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch các ngươi nhưng có biết Vương Sung bọn họ hướng về phương nào hướng. Bước đi rồi, Vương Đằng xuất hiện tại đám kia kỳ sĩ phủ đệ tử trước người. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chính là hắn lúc trước sàng lọc đi vào một nhóm kia tiền bối. Vương Sung cùng Yêu Nguyệt không bọn họ kết bạn mà đi. Dọc theo địa đồ hướng về nơi sâu xa bước đi rồi. Tựa hồ là muốn đi vào tiên táng chi địa. Mấy vị, kỳ sĩ phủ đệ tử thần sắc kích động. Dĩ nhiên ở chỗ này gặp gỡ Bắc Đế. Đây là vận may ngất trời. Không nói được bọn họ lập tức muốn được mùa. Thắng lợi trở về Vương Đằng nghe vậy gật gù. Không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp đạp không đi xa. Chớp mắt xuất hiện tại ngoài vạn dặm cách đó không xa. Truyền đến gầm thét, vài tên ông lão ngự kiếm mà đến. Đại chiến một đầu dị cầm, nhưng căn bản không chiếm thượng phong. Có bại vong xu thế, vừa đánh vừa lui, cả người đều bị oanh một mảnh cháy đen rồi. Hắn cũng không để ý, xông thẳng mà xuống, đi tới một mảnh linh địa đó là một mảnh đầm lầy. Thưa thớt trống vắng mọc ra một ít cổ thụ che trời. Một cái long thu có thể có dài một thước. Lưu động kim quang, ở nước bùn bên trong nhảy lên. Rất nhiều thế lực lớn đều phái người đi vào. Thêm vào đám kia coi trời bằng vung cổ sinh linh. Có thể nói hiện tại từng bước sát cơ. Hơi bất cẩn một chút sẽ có đại họa sát thân. Đáng chết, nhất định phải cẩn thận. Có tới gần tu sĩ nói nhỏ. Trong thần sắc rất là bất đắc dĩ, không sai. Những kia cổ sinh linh ở chỗ này không còn kiêng kỵ. Cùng tựa như phát điên tìm kiếm. Cũng không biết đang tìm gì đó. Không cần nói nhiều. Không nên quấy nhiễu thần vật. Mười mấy người đồng thời xúm lại. Hướng trong vùng đầm lầy bọc đánh mà đi. Toàn đều cẩn thận. Chỉ lo sợ quá chạy đi linh vật. Đó là một cái long thu. Là luyện dược báu vật. So với mấy chục ngàn năm linh dược còn quý giá rất nhiều lần. Là vô giá chân linh. Mà nơi đây càng ra một cái. Long thu bất quá dài một thước, hình như long một dạng, nhưng kỳ thực nhưng là một loại thần thu. Cả người vàng óng, linh khí ngút trời, trong cơ thể mỗi một giọt tinh huyết đều giá trị liên thành. Ngay ở mười mấy người này tới gần thời gian, sát khí như núi, chớp mắt nhấn chìm mà đến bảy tên người trung niên như man cổ thú vương một dạng. Từ trên trời giáng xuống, cái gì cũng không nói liền ra tay. Mỗi người đều đang hóa long đệ cửu biến trở lên. Ở trong thậm chí có hai tên nửa bước đại năng. À, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tại chỗ liền có người chết thảm. Những người còn lại quả đoán rút lui. Nhưng là lại thoát khỏi không được sát kiếp. Một tiếng chuông vang, một nửa người trở thành bột mịn. Hóa thành mưa máu. Một người khác nửa bước đại năng ra tay. Cổ kính một chiếu. Đào tẩu vài tên tu sĩ cũng đều bị thần quang xuyên thủng. Tử thi rơi xuống. Tăng tăng. Này bảy tên người trung niên đồng loạt ra tay. Ở đây khắc xuống trận văn. Phong ấn toàn bộ đầm lầy. Muốn bắt được cái kia không gì sánh được báu vật long thu. Này không phải là bình thường sinh linh. Thiên hạ năm vực sẽ không vượt qua 20 điều. Là luyện thần đan ắt không thể thiếu một mực vị thuốc chính. không có mấy thứ thần vật so với nó quý giá rồi. Ở trong một vị nửa bước đại năng ánh mắt hừng hực. Đây chính là tốt nhất chân vật. Không dung sai qua, không sai. Cỡ này thần vật nên chúng ta nắm giữ chi? Cho ngươi nhóm nhân tộc. Quá mức lãng phí rồi. Chợt, từ phía sau truyền đến vài tiếng lạnh lẽo cười âm càng là ba tôn khí thế mạnh mẽ cổ sinh linh. Trước tiên một cái có thể so với đại năng. Còn lại hai cái cũng là nửa bước đại năng cảnh giới. Liền như vậy ép tới. Ánh mắt lạnh lẽo là thái cổ sinh linh. Bọn họ không phải đi tới nơi sâu xa tìm kiếm đồ vật đi rồi sao? Tại sao biết ở chỗ này hiện thân? Bảy vị người trung niên thần sắc rất khó nhìn. Trong lòng chửi bới không ngừng. Có thể thực sự không nguyện nhường ra đi ngay ở rằng co do dự thời gian. Kia ba tôn cổ sinh linh ra tay. Trực tiếp xé rách mấy vị kia hóa long cường giả thân thể. Đưa vào trong miệng nghiền ngẫm, kha kha. Nhưng là đã cho các ngươi thời gian thoát thân. Chính mình không quý trọng có thể không oán được. Bọn họ cười nhạt. Trong ánh mắt tràn đầy khát máu bạo ngược sát ý bất quá mấy tức liền đem bảy người tàn sát hết sạch. Huyết cốt khắp nơi, một đầu long thu. Mang về cũng đủ để La Tổ Vương kéo dài tuổi thọ. Không nói được cũng có thể được chút ban. Thưởng, ba tôn cổ sinh linh rất là động lòng. Đang muốn ra tay bắt giữ long thu gian đã thấy một cái lòng bàn tay lớn hoành cánh mà đến. Chớp mắt đem bọn họ đập nát nổ tung. Huyết cốt đều bị tiêu diệt vương đằng xuất hiện tại đầm lầy trước. Thái âm thần lực hóa thành một phương mặc ngọc huyền đài chậm rãi hòa vào trong đó đem cái kia dài. Một thước, lưu động kim quang long thu cho thịnh lên, chân linh a. Một giọt máu đều đủ để kéo dài tuổi thọ. Hắn đem thu hồi, bước tới phương xa dọc theo đường đi cũng là ra tay giết rất nhiều sinh linh. Mấy con có thể so với thánh chủ dị thú đều bị hắn nghiền nát ngược lại phát hiện rất nhiều cổ tộc. Dấu vết ở một chỗ trong vách núi ngược lại cũng nhìn thấy bóng dáng của Yến Vân Loạn. Hắn đứng chắp tay, tựa hồ muốn nói cái gì rất nhanh liền cùng người giao thủ với nhau. Nổ vang từng trận đó là một cái tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Mịt mờ che lấp hạ lưu động khí huyết màu vàng. Rất là thần thánh, ồ. Này thiếu đạo đức đạo sĩ cũng ở. Chợt, vương đằng khẽ ồ lên một tiếng. Trong lúc vô tình thoáng nhìn cái người quen một cái lưu động tiên quang hang cổ trước. Vô lượng đạo sĩ đoạn đức vùi đầu trong đó. Quanh thân ánh sáng không ngừng. Tựa hồ là ở phá giải. Tìm kiếm tiến vào chi pháp bên trong bao hàm long khí. Hướng ra phía ngoài dâng lên. Không phải cỡ nào kịch liệt. Nhưng cũng có chút một loại tiên vận. Vừa nhìn liền không phải phàm đất. Kha kha, như vậy cổ xưa phong cấm cũng chỉ có đạo gia kiến thức rộng rãi có thể mở ra đi. Nửa ngày, hắn cái trán gặp mồ hôi, đặt mông ngã ngồi hang cổ trước, tự đắc cười cợt hừm, chính là chậm chút. Một bên, bất thình lình truyền đến một thanh âm, đem hắn sợ giật bắn người lên, suýt nữa nhảy lên. Vô lượng hắn cái thiên tôn, tại sao là ngươi sát tinh này? Đoạn đức sợ hãi đến run run một cái. Bắc đế vương đằng, tên sát tinh này chạy thế nào đến bên cạnh mình đến rồi, hắn còn hoàn toàn không có chỗ xem. Mãi đến tận đối phương mở miệng mới phát hiện người này thiếu đạo đức đạo sĩ còn sợ ta đây. Vương đằng ngược lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này trộm mộ đào phần tổ sư ra lại vẫn đối với hắn kiêng dè không thôi ngược lại có chút bất ngờ. Còn vẫn cho là cái tên này không sợ trời không sợ đất ư nói rơi. Cái hang cổ kia trước phát sáng càng hừng hực. Đối va vào nhau. Tiêu tán mà mở hắn liếc mắt một cái. Đánh ra một đạo thái dương thần lực. Giống như một vầng mặt trời chói chang treo cao. Chớp mắt đem xuyên thủng đốt diệt. Đánh ra một con đường vô lượng hắn cái thiên tôn. Chảm đạo chính là không giống nhau. Đoạn đức khóe mắt nhảy nhảy. Có loại muốn thu hồi chính mình theo như lời nói ý nghĩ một câu sát tinh. Nên còn không đến mức muốn chém hắn chứ. Đi thôi. Lại tê liệt người nhưng là càng ngày càng nhiều rồi. Vương đằng liếc mắt nhìn hắn. Cái hang cổ kia trước. Một cánh có khắc lít nha lít nhít phù văn tiên môn đã mở ra. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Không chính là sát tinh sao? Đạo gia liều mạng. Nửa ngày. Gặp vương đằng dĩ nhiên đi vào ở giữa. Đoạn Đức có chút không nhẫn nại được vẫn là chạy chậm đi theo. Còn không quên đầu trộm đuôi cướp bố tầng tiếp theo che lấp trận pháp. Tránh khỏi bị người phát giác trong động phủ. Tiên sương mịt mờ, yên hà sán lạn, rất có tiên cảnh ý nhị. Tiến lên không xa liền nhìn thấy cầu thang đá bằng bạch ngọc. Dẫn tới càng sâu thẳm nơi sâu xa. Tiên chấp ngọc dịch, Đoạn Đức kinh ngạc thốt lên. Vừa vặn nhìn thấy Vương Đằng đem một phương cao hơn nửa thước đạo đài thu hồi. Phía trên có một cái bát. Bên trong có thể có nửa bát nhiều màu trắng chất lỏng. Đây là đại địa linh căn dựng dục ra địa nhũ. Nếu là tổ căn sinh ra chất lỏng, có thể có làm người chết sống lại hiệu quả. Chỉ xếp ở bất tử thần dược bên dưới là vô giá tiên chân. Đây là phát A, tiên chấp ngọc dịch động lại thành đạo đài. Cái này cần là giá trên trời A. Bần đạo nếu là sớm đến là tốt rồi. Đạo sĩ bất lương Đoạn Đức một trận nện ngực dậm chân. Chỉ là muộn một bước, liền sai qua như vậy tiên chân. Tuy rằng hắn cũng không tranh nổi Vương Đằng, nhưng như vậy trơ mắt bỏ qua, thật là làm hắn thống khổ. Hai, Vương đạo hữu, Vương đạo huynh, Vương đạo gia, chờ ta. Ở hắn hối hận thời gian, Vương Đằng lại bước ra bước chân, trực tiếp đi vào cũng không có dừng lại ý tứ. Sợ đến hắn lập tức đuổi kịp, chỉ lo sai qua vật gì tốt trong đường nối. Cũng có một con có thể so với tuyệt đỉnh thánh chủ vượn ra tọa hóa. Lưu lại trắng nõn xương cốt bị tên béo họ Đoạn cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi. Sợ bị Vương Đằng đoạt đi một cái tuyệt đỉnh thánh chủ xương cốt thôi. Ngươi còn sợ ta cùng ngươi đoạt hay sao? Vương Đằng có chút không nói gì. Hắn đều trảm đạo. Muốn chi cũng vô dụng. Đạo sĩ bất lương này cẩn thận quá mức. A vốn còn muốn tìm cái lý do gõ hắn ám. Côn tới. Động phủ nơi sâu xa. Long khí lượn lờ. Hào quang lấp lóe. Hai người đi đến một mảnh tương đối trống trải khu vực. Nơi đây có không ít ngọc thụ. Cao không quá nửa mét. Rực rỡ ngời ngời. Bất tử diệu thụ. Đoạn Đức thần sắc vui vẻ. Quay chung quanh chuyển lấy phân chuồng đến. Nơi này cộng hữu 49 gốc ngọc thụ, nhan sắc không giống nhau, có như mã não đỏ, cũng có xanh biếc như lá, còn có giống như hoàng kim một dạng óng ánh. 49 gốc ngọc thụ, cũng không phải là bị người điêu khắc mà thành, mà là bị trồng đi ra, cắm rễ trong ngọc thạch, thân rễ như cầu long. Sách cổ ghi chép quả nhiên là thật, Vương đạo gia, nơi này quá nửa là một tôn viễn cổ thánh nhân động phủ. Chúng ta muốn phát, địa tùy có thể sinh ra ngọc thụ đến, giống như là có sinh mệnh, có thể trưởng thành, như bị thánh nhân cùng đại đế đoạt được, có thể tế thành vô thượng binh khí, uy lực tuyệt luân. Nếu là do thiên hạ tổ mạch tiên căn sinh sôi, có thể đản sinh ra có thể so với cổ chi thánh vật dành riêng cho đại đế ngọc thụ đến. Một khi tế luyện thành bảo, không có gì không phá. Từng có một vị viễn cổ thánh nhân thành công lấy ra một gốc bất tử diệu thụ. Một chi sinh bảy lá, nhẹ nhàng quét một cái, có thể phá vạn vật, vô địch thiên hạ. Chúng nó cắm rễ ở ngọc mạch trên, sắp xếp rất có chú trọng, phiền phức huyền ảo, mà mỗi một gốc trên nhìn kỹ lời nói đều có hoa văn, đan dệt thành một loại khó lường đạo ngân. Đại diễn chi số 50, nó dùng 40 có 9. Cùng đại đạo hữu quan, nên chả có một gốc, là vì kia bỏ chạy cũng chính là gốc kia bất tử diệu thụ. Đoạn Đức nói liên miên cằn nhằn giảng dài, biểu hiện rất là kích động, những này ngọc thụ cũng đã chết rồi. Hóa thành ngọc thạch, vô tận thần diệu lực lượng cho là bị kia bỏ chạy một đoạt đi. Tế thành bất tử diệu thụ, hắn tìm tòi tỉ mỉ, rốt cục tìm đến gốc thứ 50 kia. Cũng chính là kia bỏ chạy bất tử diệu thụ a. Chợt, Đoạn Đức một tiếng hét thảm, bị một đạo ánh chớp bảy màu bổ trúng thân thể nhất thời một mảnh cháy đen. Co giật té ngã đi ra ngoài, quả nhiên là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời dị bảo. Từ mang trận văn bảo vệ, cũng là bất phàm, Vương Đằng tinh tế đánh giá hai mắt, phát hiện huyền bí chỗ vừa mới đạo sĩ bất lương chính là làm bừa mới bị đánh hắn ánh mắt lóe lóe. Bắn ra một tia khí thế bám vào tại thân thể cháy đen đạo sĩ bất lương trên người, sau đó giò tay đè ở gốc kia tắm rửa ánh sáng bảo thụ trên ầm ầm. Nhất thời thật giống như xúc động rồi cái gì bình thường. Tảng lớn ánh chớp 7 màu phun ra. Chớp mắt che kín chỉnh khu vực vương đằng hừ lạnh. Đại thủ hoành áp mà xuống. Âm dương nhị khí vờn quanh. Nhất thời phá nát tảng lớn thần lôi thẳng tắp thăm dò vào ánh sáng bên trong cùng lúc đó. Ánh chớp càng kịch liệt. Nhiễm vương đằng khí thế đoạn đức trực tiếp bị đánh bay lên vừa giơ chân mắng to vừa hướng về ngoài. Động phóng đi ánh chớp kia cũng không trừ khử. Ngược lại là thẳng tắp đuổi theo. Dường như không đem hắn bổ diệt liền không biến mất bình thường. Cha cha cha. Vương đằng khóe. Miệng hơi dương lên. Thăm dò vào bàn tay đột nhiên xé một cái. Ung dung phá tan rồi 7 màu lôi hải liền mang theo kia che lấp thần thụ màn ánh sáng đều nứt. Toác, hiển hiện ra nội bộ dáng dấp cả cây ngọc thụ khô héo. Không có ánh sáng lộng lẫy. Xuất hiện vết rạn nứt. Nhưng cũng có một đoạn đặc biệt sáng sủa. Chính là một đoạn hoàn mỹ bất tử diệu thụ cành non. Vẫn chưa chết đi. Điều này cành non bất quá dài hơn nửa thước. Mọc ra 7 mảnh lá ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh, óng ánh ướt át, vào thời khắc này bị vương đằng lấy xuống hắn thử ngự sử một phen. Quét một cái bên dưới, mờ mịt điềm lành lưu động, từng đạo dáng lành hoành rơi. Trên đó một mảnh xích ngọc lá, lập lòe ra óng ánh ánh sáng, nhảy ra một mảnh dáng đỏ nhất thời liền đem nơi đây quét ra cái lỗ thủng lớn, nối thẳng phía chân trời. Có thể rõ ràng trông thấy ngoại bộ dáng dấp vương đằng lại ở chỗ này cân nhắc nửa canh giờ. Thất bảo diệu thụ này quả nhiên bất phàm. Tuy rằng chỉ là một tiết trạc cây. Nhưng trên đó 7 mảnh thần lá mỗi có công hiệu. Thần dị rất ầm ầm. Đột nhiên, xa xa vọt lên một luồng khốc liệt khí tức. Như hồng thủy ngập trời. Một hồi nhấn chìm rồi toàn bộ đất trời. Sau đó có một đạo thánh quang thô lớn như núi cao. Xuyên qua vòm trời, dẫn quần sơn đổ nát, thánh quang chói không, có thần vật xuất thế rồi. Rất nhiều người kêu sợ hãi, ngày đầu tiên xông về phía trước, vùng thế giới này tuy rằng thỉnh thoảng có cường giả chết đi. Nhưng cũng cho người rất nhiều kinh hỉ. Lúc đó có chân bảo xuất thế, chỉ trong chốc lát, có tới 70, 80 bóng người nhấc lên cầu vồng xông qua, vương đằng cũng là trong lòng hơi động. Từ phá trong động bước ra, ánh mắt đảo qua hiện thân cường giả không ít, nửa bước đại năng vào thời khắc này đều có chút không đáng chú ý trong đó. Một cái người áo xám vọt lên, pháp lực ngập trời, ở trong hư không chấn động, những người khác đều thổ huyết bay ngược, ngơ ngác dừng lại, dĩ nhiên là một vị đại năng ra tay rồi. Cũng có một tôn bốn cánh tay hai mặt cổ sinh linh rít gào. Chỉ bằng sóng âm liền đập vỡ tan ba vị nửa bộ đại năng. Dạ người vô cùng đều là lao thẳng tới thần quang kia hiện lên chi địa mà đi tất cả mọi người trong. Lòng đều nguội đi, phía trước khả năng có tuyệt thế thần vật, nhưng là đến rồi như vậy cường giả khủng bố. Còn làm sao đi tranh? Loạt xoạt, phía trước, hoang sơn dã lĩnh bên trong. Đạo kia xuyên mây mà lên thánh quang càng sáng chói. Hấp dẫn người thần hồn. Không nhịn được muốn đến nơi đó bay. Nhưng một giây sau tất cả mọi người đều sợ hãi. Một cái dãy núi lớn bằng dép. Đứng thẳng người lên. Núi hoang sụp đổ. Núi lở mây tan. Kinh thiên động địa. Như vậy một con ngô công. Thực sự quá to lớn. Vô pháp suy đoán nó đến cùng sống quá bao nhiêu năm đầu. Trên người bao trùm có bùn đất. Mọc đầy cổ mộc. Hôm nay vừa xuất thế. Đất đá lăn xuống. Bụi bặm ngập trời, đây là một con dế tinh a, khí thế vượt xa thánh chủ, đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Tất cả mọi người đều ngây người núi hô biển gầm kia vậy sợ hãi khí thế truyền đến. Làm bọn họ tâm thần đều run nó thể hình bàng lớn. Trăm chân cùng chuyển động, những ngọn núi xung quanh, còn có đại địa đều nứt ra rồi. Sau đó đổ nát, lún xuống. Phía chân trời biển mây đều bị hơi thở của nó đánh tan rồi. Đạo kia thánh quang từ bắt nguồn từ đầu của nó. Nơi đó thật có một tông thần vật. Giống như một chiếc gương cổ. Gợn sóng khủng bố. Bị nó luyện hóa ở giữa xương trán nơi. Bạch. Dế tinh há mồm phun ra một tia ô quang. Một hồi đem vị đại năng kia bao trùm. Căn bản không tránh kịp. dĩ nhiên đem đại năng hộ thể thần quang đều cho phá tan rồi. Hắn tiên nhân, này một con rết có chút ghê gớm. Đại năng đều không đỡ nổi a. Phía sau người kinh hồn bạt vía, âm thầm vui mừng vừa mới bị ngăn cản, không có xông tới, không phải vậy chắc chắn phải chết. Sau đó con rết kia tinh đột nhiên một tiếng hí lên. Thân thể cao lớn trực tiếp va về phía kéo tới bốn cánh tay hai mặt cổ sinh linh. Đem một hồi đánh bay, mưa máu tung tóe, gào thét không ngừng cùng lúc đó. Nó giữa xương trán nơi, bắn ra óng ánh thánh quang. Một hồi đem hai bóng người nhốt lại, không thể động đậy một chút nào. Hí, nó há mồm hút một cái, hầu như đem toàn bộ đất trời nuốt xuống. Cả vùng không gian đều một trận lờ mờ, đáng sợ không gì sánh được. Nó lấy huyền quang đem đại năng cùng cổ sinh linh đồng thời câu vào trong miệng. Sau đó luyện chết tươi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tận mắt nhìn một vị đại năng cùng có thể so với thánh chủ cổ sinh linh chết đi. Điều này làm cho bọn họ chấn động nhưng rất nhanh. Giết tinh giữa xương trán cổ kính. Liền đem bọn họ tất cả đều hấp dẫn lấy rồi. Thần vật A, đó là cổ chi thánh nhân binh khí. Bị nó luyện hóa ở trong cơ thể. Một đạo thánh quang quét ra. Đem một vị đại năng bị ổn định. Phong tỏa ngăn cản một đầu có thể so với thánh chủ cổ sinh linh. Hai người liền phản kháng cũng không thể. Sau đó bị dễ dàng xóa bỏ kia đại dương như biển. Khủng bố như ngục thánh uy. Không một không ở biểu lộ đây là viễn cổ thánh nhân binh khí. Không phải vậy không có loại năng lực này. Mảnh này tiên phủ thế giới rốt cục hiện ra một tông tuyệt thế thần vật. Sẽ làm người điên cuồng. Đánh vỡ đầu chảy máu đi tranh đoạt. Trong dãy núi sôi trào khắp trốn. Rất nhiều tu sĩ từng người bay lên trời cao. Là chỗ ở mình thế lực lớn truyền tin. Muốn mời tuyệt đỉnh cấp thánh chủ cường giả đến thu phục. Viễn cổ thánh nhân binh khí. Không có người không chấn động. Một cái thánh binh. Ngược lại không thể bỏ qua. Vương Đằng tự nói. Một bước bước ra. Vô lượng biển ánh sáng hiện lên. Tứ tượng lộ ra. Lưỡng nghi treo cao hắn hóa thành một đạo hỗn độn thần quang bắn tung ra. Bí chữ, hành, vận chuyển. Chớp mắt đi đến con rết kia tinh trước người địa phong thủy hỏa cùng run. Rơi mà xuống. Ngưng tụ ra một cây lưu ly đại kích ngang trời. Một tia khí thế tiêu tán. Nát tan dãy núi quần nhạc Vương Đằng quát to một tiếng. Nhật nguyệt cùng sáng với thiên linh. Rủ xuống liên miên thần quang. Diễn biến 3.333 chuôi hỗn nguyên đạo kiếm chém thẳng nhất thời nát tan trời cao. Ở trên vòm trời xé ra một đạo miệng lớn con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.